Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 115, tiểu khả ái của lão đại 43. Góc truyện audio.com. Bóng đèn Ninh Phong nhấp nháy và sáng rực, cuối cùng cũng không thể đem cơm ăn xong. Ăn đến một nửa, hắn không thể chịu được oán khí nồng đậm từ Chê Y người Chu ca của mình. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện rất quan trọng, Chu ca, Trà ca, tôi đi trước một bước, các người từ từ ăn. Ném xuống những lời này, Ninh Phong nhanh chóng rời đi. Trà liếc nhìn bóng dáng đang rời đi của hắn ta. Chu ca ca, sau này anh nên đối xử tốt hơn với anh ấy, ai, anh ấy còn trẻ lại ngốc như vậy. Ngay cả chuyện quan trọng cũng có thể quên được, trong lời nói có vài phần bất đắc dĩ. Chu Kình Hoán tâm tình vui vẻ cong môi, Trà nói cũng có lý. Không có bóng đèn Ninh Phong, Chu giáo bá thường thường gắp đồ ăn cho Trà, ân cần chăm sóc. Sau bữa ăn, Trà, Chu ca ca thật tốt bụng, bóc vỏ tôm, gắp đồ ăn, còn khen cô nữa. Chu giáo bá, vui vẻ, gắp đồ ăn cho tiểu khả ái cảm giác thật tuyệt. Hiện tại anh muốn đem người nhét vào túi, đem về nhà nuôi để không ai nhìn thấy, từ đó về sau chỉ thuộc về anh. Trà sờ vào cái bụng nhỏ đã no, sau đó đứng dậy, chạy nhanh đi thanh toán tiền. À, là cô ấy mời ăn cơm, vì vậy cô ấy phải thanh toán tiền. Không thể để Chu ca ca thanh toán tiền trước được. Chu Kình Hoán liếc nhìn tin nhắn được gửi tới Chê Y điện thoại, nụ cười Chê Y mặt càng sâu. Trà, tôi có một điều bất ngờ dành cho em có muốn đi xem nó với tôi không? Hả, bất ngờ sao, được nha. Trà cùng anh rời khỏi nhà hàng. 10 phút sau, hai người dừng lại trước tiệm đồ ăn vặt. Chu ca ca, anh đưa em đến đây để mua đồ ăn vặt sao? Trà vẻ mặt ngượng ngùng, tuy rằng em ăn no rồi, nhưng là vẫn có thể mua thêm một chút cho bữa tối. Nga, Chu ca ca cùng cô đi mua đồ ăn vặt cảm động. Chu Thanh Hoàn bất đắc dĩ, mạch não của cô, ai, ánh mắt anh đầy cưng chiều, cùng cô bước vào, đi đến đâu cũng có đủ thứ đồ ăn vặt. Các nhân viên của quán ăn vặt đã rời đi đúng giờ và treo tấm biển tạm thời đóng cửa ngoài cửa, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trà, người đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt vẻ mặt mộng bức. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không có ai? Đây là đưa cô ấy đi cướp tiệm ăn vặt sao? Ồ, không thể nha. Khi cô đang phát ngốc, cổ tay đột nhiên trở nên ấm áp. Cô theo bản năng rũ mắt xuống và nhận ra rằng cổ tay mình đã bị nắm. A hát. Nắm tay của cô làm gì? Chu ca ca, cô khó hiểu hỏi. Trà, em có thích những thứ này không? Giọng nói của thiếu niên xen lẫn một chút lo lắng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Anh không chỉ lo lắng mà còn có chút khẩn trương và sợ hãi. Cảm giác này phức tạp không thể tả. Hả, đồ ăn vặt, tất nhiên là em thích, nhưng là những thứ này không phải của em nha. Tôi chỉ có thể nhìn người khác ôm đi. Ôi, cảm giác này thật là đau lòng. Cô ấy đưa tay còn lại lên và chạm vào trái tim bé bỏng của mình, và thầm quyết định rằng cô ấy phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền về sau sẽ mua nhiều đồ ăn vặt hơn. Đặc biệt là kẹo út, đồ ăn vặt có thể bỏ qua, kẹo út thì không thể. Có thể đem cô ném đi cũng không thể ném kẹo được. Trà ánh mắt tràn đầy kiên định, không ai có thể tách cô và kẹo ra được. Ngay sau đó, cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của Chu Kình Hoán, cầm lấy một đống kẹo út. Chu ca ca, em muốn cái này. Chu ca ca, em có thể bỏ kẹo xuống, để tôi nói xong được không? Góc truyện audio.com. Ồ, tình địch lớn nhất của anh ấy có thể không phải là đàn ông, mà là một đống kẹo út. Nhìn thấy Trà chồng đống này đến đống khác, rõ ràng là cô ấy sợ ăn không đủ no. Chu Kình Hoán đau lòng vì quá tức giận. Anh ta đi tới chỗ nào, anh ta hiển nhiên tràn đầy hào quang, nhưng đáng tiếc ngoài kẹo ra, trong mắt cô cũng chỉ có kẹo. Còn đối với anh ta, đã hoàn toàn bị bỏ qua. Anh hít một hơi thật dài, tự nhủ Trà nhà mình khác với người khác, muốn từ từ tới. Chu giáo bá trước tiên nở một nụ cười mà anh cho là khá bình tĩnh, chậm rãi đi đến bên cạnh Trà. Trà, em trước tiên nghe tôi nói, tất cả kẹo này đều là của em, đồ ăn vặt cũng là của em, ở đây đồ vật đều là của em. Bao gồm tôi. Trà tay cầm kẹo dừng lại, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh đang nói cái gì vậy? Chu ca ca, em nói rồi, em không có tiền. Tiền của em không đủ để mua nhiều thứ như vậy. Nga, cô thật sự rất nghèo. Chu Kình Hoán sắc mặt tối sầm lại, giọng nói cũng chậm lại. Ý của tôi không phải vậy, ý của tôi là tôi mua cửa hàng này là muốn tặng cho em có hiểu không? Anh thật sự không thể cùng Trà chơi trò lãng mạn. Cô ấy chỉ là một tiểu ngốc tử. Tốt hơn là nên thẳng thắn. Nghe vậy, Trà đặt kẹo trong tay xuống, ngây người nhìn hắn, có chút ngốc. Tặng nó cho cô ấy. Đó là những gì cô ấy hiểu. Nhưng tại sao anh lại tặng nó cho cô? Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chu ca ca, anh cũng sẽ cho Tiểu Phong từ một cửa hàng bán đồ ăn vặt chứ? Chu ca ca, tôi bị tức chết rồi. Tôi không muốn nói chuyện. Tuy nhiên, đôi mắt ướt át của cô gái nhỏ nhìn anh đầy nghiêm túc, ánh mắt đầy mong đợi. Anh không muốn đối mặt với cô một cách lạnh lùng. Anh đành phải âm thầm chôn chặt nỗi uất hận cay đắng trong lòng. Em không cần so sánh em với Ninh Phong, trong lòng anh, không ai có thể quan trọng hơn em. Đôi mắt Chu giáo bá đầy vẻ mị hoặc, nếu người khác bị anh nhìn như thế này, ước chừng sẽ bị mê hoặc. Mà Trà Trà lại nhìn Chu giáo bá đầy vô tội lại mờ mịt. Vậy nói cách khác anh sẽ không tặng cho Tiểu Phong từ cửa hàng ăn vặt mà là muốn cho em cửa hàng ăn vặt, tuy rằng em không biết tại sao lại tặng nó cho em, nhưng là em không có tiền đưa cho anh, không đạt được lễ thượng vãng lai cho nên. Vẫn là thôi đi, cô thực thích quán này, lại còn thích kẹo nữa. Tất nhiên, cô ấy cũng thích kẹo mà Chu ca đã cho cô ấy. Tuy nhiên, nhận một cây kẹo út không giống như nhận một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Giá trị của chúng không thể so sánh được. Mối quan hệ giữa cô và Chu ca ca tạm thời chưa đạt đến một đống kẹo út nên quên đi, không thích hợp đâu. Chu Kình Hoán trong mắt tràn đầy mất mát, lần tỏ tình đầu tiên kết thúc trong thất bại, nhưng nó thảm đến mức thậm chí còn không tặng được đồ. Anh ấy nên làm gì? Có lẽ Chu Kình Hoán thay đổi cảm xúc quá mức rõ ràng. Thất Thất điên cuồng hét lên, Trà Trà, cô liền không thể làm người sao? Cô không thể cùng với anh ta hào hào nói chuyện sao? Cô xem anh ta thương tâm thành bộ dáng gì rồi? Chà chà, ta mỗi ngày đều nỗ lực để làm người nha, ăn cơm, ngủ, đi học còn chưa đủ nghiêm túc sao? Thất Thất, chà chà, ta cũng chưa nói gì nha, những gì ta nói đều là sự thật. Góc truyện audio.com, Chu ca ca đối với ta hiện tại cũng chỉ đáng giá bằng mấy cây kẹo út, anh ấy bây giờ tặng ta nhiều kẹo út như vậy, điều này đã nằm ngoài phạm vi giới định của ta, vì vậy ta tuyệt đối không thể nhận, nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Thất Thất, tôi mẹ nó, thế nhưng không còn lời gì để nói. Chờ đã, có vẻ như đã nắm bắt được một điểm quan trọng, tức là nói, nếu Chu Kình Hoán cho cô mấy cây kẹo út cô liền nhận lấy. Đúng rồi, cách chương.